Ái phi nàng dám không động phòng. Chương 67, lưu luyến lúc chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng nghe Vũ Văn Tinh nói nàng cực kỳ mệt mỏi, đầu óc đặc như hồ dính, chỉ nghe thấy câu được câu trăng. Vương gia, biến thái phải đi ra ngoài đánh giặc ư, vậy mỗi ngày nàng có thể không? Cần lo lắng đề phòng, sống qua ngày nữa rồi. Ôi tốt quá, nhưng, đánh giặc chắc rất nguy hiểm. Nếu như vương gia biến thái bất hạnh bỏ mạng trên chiến trường, nàng sẽ đau khổ. Vương gia phu quân, chàng đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về. Bạch Tiểu Thố rụi rụi đôi mắt to đang buồn ngủ chủ động. Đưa tay ôm lấy thân thể Vũ Văn Tinh tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực. Hắn, nỉ non nói. Nàng xem nhiều bộ phim cổ trang như vậy, sao lại không biết chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Nếu như gặp, phải một hai gian thần cản trở từ bên trong thì trận đánh này lại càng nguy hiểm hơn. Tên Vương DDLQD ra biến thái này chăm sóc nàng chu đáo như vậy, tất nhiên nàng hy vọng hắn có thể bình an trở về. Bạch Tiểu Thố, bổn vương hứa với nàng, chắc chắn sẽ bình an trở về. Đến lúc đó bổn vương muốn nàng thành thân với bổn vương. Được Bạch Tiểu Thố quan tâm khiến lòng Vũ Văn Tinh xuất hiện nhu tình hiếm. Thấy, gương mặt tuấn tú nhìn qua cũng hết sức dịu dàng. Ít nhất con thỏ ngu xuẩn này còn có chút lương tâm, biết quan tâm hắn. Hả, Bạch Tiểu Thố nghe vậy, hoàn toàn ngây người. Chuyện này không hay lắm. Hắn đánh giặc trở về mình sẽ phải gả cho hắn, sau đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận bắt nạt nàng. Sao có thể như vậy được? Bổn vương quyết định rồi. Nàng không được dị nghị. Vũ Văn Tinh bá đạo bác bỏ kháng nghị ấp úng của Bạch Tiểu Thố, gọi nha hoàn giúp nàng. Ăn mặc chỉnh tề, sau đó nắm lấy tay nhỏ bé, dắt nàng đến đại sảnh. Trương công công, bổn vương giao vương phi của mình cho. Ngươi cần phải thay bổn vương chăm sóc nàng thật tốt. Vũ, Văn Tinh mặt túc lãnh, nghiêm túc, lạnh lùng, liếc nhìn Trương Đức, vượng đang tươi cười với hắn, sau đó trước khi đẩy Bạch Tiểu Thố về phía trước, ở bên tai nàng dặn dò thêm một lần nữa. Bạch Tiểu Thố, nhớ những lời mà bổn vương mới vừa nói với nàng, còn nữa, hãy ngoan ngoãn chờ bổn vương trở lại cưới nàng. Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, hơi thở lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh phả vào bên tai Bạch Tiểu Thố, nhất thời khiến nàng cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, một trận nóng ran từ lỗ tai nàng lan tràn đến mặt cả. Khuôn mặt nhỏ xinh bởi vì ngượng ngùng mà đỏ như gấc. Tim của nàng đập rất nhanh, vương gia phu quân thật là xấu, không có việc gì sao lại cắn tai nàng. Xin vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay vương gia chăm sóc vương phi thật tốt. Trương Đức vượng vẫy vẫy cây phất trần trong tay, nhìn Bạch Tiểu Thố nịnh nọt cười một tiếng. Vương phi theo chúng ta vào cung đi, hoàng thượng đang chờ vương phi người. Bạch Tiểu Thố gật đầu một cái, sau đó đi theo Trương Đức vượng ra khỏi đại sảnh. Khi sắp ra tới cửa chính của vương phủ, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy thân hình Vũ Văn Tinh thẳng tắp đứng ở đê đại sảnh, ánh đèn ấm áp xung quanh làm nổi bật cái bóng có chút cô đơn của hắn, mà đôi mắt phượng như ngọc đen kia mơ hồ lộ ra cảm xúc. Không đói lên lời, bu si, không thôi ta tạm thay là không nói. Lên lời, bạn đọc nào có thứ khác hay hơn xin nhiệt tình góp ý ta sẽ nhiệt tình tiếp thu. Vẻ mặt như vậy của Vũ Văn Tinh không hiểu sao lại khiến tâm Bạch Tiểu Thố căng thẳng. Ý thức của nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản được hai chân của mình, chạy như bay đến trước mặt Vũ Văn Tinh, lần nữa ôm hắn thật chặt. Vương gia phu quân, ta đồng ý chàng. Chàng mà trở về ta liền thành thân với chàng, tuyệt đối không đổi ý. Đôi mắt to đầy sương mù rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh, sau đó dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của đối phương, Bạch Tiểu Thố dùng sức nhón chân lên hôn hắn một cái thật mạnh. Đây là nụ hôn may mắn ta cho chàng, chàng nhất định phải đánh thắng trận rồi quay trở lại, vương gia phu quân. Nói xong, Bạch Tiểu Thố ngượng ngùng cúi đầu từ từ buông hai tay, dũng cảm đang ôm Vũ Văn Tinh ra. Nhanh chân chạy té khói. Nàng làm như vậy là đang tỏ tình với tên vương gia biến thái này hay sao? Ai nha, thật là quá mất mặt. Bạch Tiểu Thố, Vũ Văn Tinh sững sờ nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Thố biến mất trong DDLQDT ầm mắt của mình, mới chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa nơi Bạch Tiểu Thố mới hôn, đầu tay cảm thấy thật nóng bỏng. Sau đó, Vũ Văn Tinh nhẹ nhàng cười, nụ cười này như thể đóa hoa quỳnh rực rỡ nở rộ trong đêm tối ánh sáng chói mắt, thậm chí còn làm mất đi màu sắc của thiên địa. Bạch Tiểu Thố, nàng không nên trêu chọc bổn vương, nhưng nếu nàng đã trêu chọc bổn vương rồi, vậy thì nàng hãy chờ bổn vương giam chặt nàng bên người cả đời đi. Bạch Tiểu Thố uể oải ngồi kiệu mềm vào cung, bị Trương Đức vượng mang vào tẩm cung của Vũ Văn Hiên. những người khác lôi ra ngoài đi. Vũ Văn Hiên nhìn bộ dáng mơ màng đáng yêu của Bạch Tiểu Thố, không khỏi cười thầm, phất tay lên để tất cả cung nữ thái giám trong tẩm cung rời đi. Chỉ có con thỏ nhỏ mới có thể khiến hắn thực sự vui vẻ. Con thỏ nhỏ tới đây, đến bên người trẫm. Vũ Văn Hiên dịu dàng ngoắc tay, với Bạch Tiểu Thố đang dụi mắt ngáp dài, thâm tình bên. Trong ưng mâu, mắt ưng, đang chậm chậm chuyển động, trẫm thấy, nàng cũng rất mệt rồi, đến long sàng của trẫm ngủ đi. Lần này, cửu vương đệ xuất chinh phải mất một ít thời gian, hắn nhân cơ hội này, bắt giữ trái tim con thỏ nhỏ làm tù binh, để nàng cam tâm tình nguyện. Làm nữ nhân của hắn, hiên ta không chen chúc một giường với, ngài đâu, ngài sai người tùy tiện an bài cho ta một gian. Phòng ta đến đó ngủ vậy là được rồi, mặc dù Bạch Tiểu Thố, buồn ngủ, nhưng vẫn nhớ rõ lời Vũ Văn Tinh nói, không thể tiếp xúc quá. Gần với Vũ Văn Hiên, con thỏ nhỏ, long sàng của trẫm rất rộng, rãi, tới đây, Vũ Văn Hiên nghe vậy không vui, giọng nói rõ ràng cường. Ngạnh hơn trước kia rất nhiều, đây nhất định là do cửu vương đệ giở trò quỷ cảnh cáo con thỏ nhỏ không được đến gần hắn. Cách chương.